Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1723. Đệ 1723 chương làm nàng tiếp tục. Ngô Thanh Thiển cùng con cá nhỏ tiến vào đến tầng thứ tư khói độc khu vực sau. Tuy rằng bốn phía lưu động độc tố gia tăng mãnh liệt không ít, nhưng vẫn là không có thể đạt tới các nàng yêu cầu cùng cực hạn. Chủ nhân, chúng ta tiếp tục đi tầng thứ năm đi, con cá nhỏ vui sướng ra tốc bơi lội lên. Ngô Thanh Thiển sờ sờ đầu của nó. Hảo, ta cho ngươi phụ gia hạ không gian năng lực, ngươi tốc độ có thể càng mau, hảo. Chủ nhân tốt nhất, Ngô Thanh Thiển tinh thần lực bắt đầu tác dụng ở con cá nhỏ trên người. Nó thân hình ở xương trắng trung trở nên mơ hồ lên. Thực mau liền xẹt qua nhiều nói màu cam tàn ảnh. Tốc độ so phía trước nhanh gấp đôi có thừa. Cái gì, tiểu nha đầu kia chỉ yêu sùng tốc độ thế nhưng ngược lại bạo tăng, tên kia Thủy Nguyệt Cung lão. Giả kinh ngạc mở miệng, những người khác cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngô Thanh Thiển cái kia tiểu nha đầu là muốn làm gì? Nàng không phải là muốn đi tầng thứ 5 khói độc khu vực đi, xương trắng sơn trang dẫn đầu người. Nói, lấy nàng tu vi thực lực đi tầng thứ 5 khói độc khu vực rất nguy hiểm a. Nghe âm các Mỹ phụ nhân hơi hơi nhíu mày, Huyền U Cốc Chiêm lão tổ trong lòng càng thêm khẩn trương. Tinh thần lực nhanh chóng tác dụng ở khói độc đại trận thực văn cấm chế thượng. Để ngừa Ngô Thanh Thiển xuất hiện cái gì bất trắc, tạ đạo hữu, muốn hay không đem tiểu nha đầu truyền ra tới. Nàng nếu là tùy tiện tiến vào tầng thứ 5 khói độc khu vực sợ là sẽ có nguy hiểm mà ni, hiện tại. Đối Ngô Thanh Thiển cùng Ngô Trường Phong quan hệ mọi người chỉ là suy đoán. Bởi vậy Chiêm lão tổ hướng Quy Nguyên Tông tông chủ mở miệng hỏi. Tông chủ cũng có chút lưỡng lự, nếu là Ngô Thanh Thiển lại sấm đi xuống là chướng Quy Nguyên Tông khí thế. Càng dùng thực tế hành động và mặt lôi sát sơn cái gọi là loài thiên hạ ngôn luận. Nhưng là dứt bỏ Ngô Trường Phong nhân tố, tông chủ cũng là không hy vọng tiểu nha đầu xuất hiện cái gì nguy hiểm mà ni hắn ngắn ngủi trầm tư. Hạ, vừa muốn mở miệng, rắn chín đầu thượng Ngô Trường Phong lại dẫn đầu mở miệng. Nàng nếu dám sấm khiến cho tiếp tục thử xem đi, Ngô Trường Phong đối Ngô Thanh Thiển sự tình cùng. Quá vãng hiểu biết quá, từ giữa phân tích đến ra tới nàng tính tình cùng hành sự tác phong. Hắn cảm thấy cháu cô gái cũng không phải một cái lỗ mãng hấp tấp tính tình. Nếu dám sấm đến tầng thứ 5, như vậy liền khẳng định là có nắm chắc, đặc biệt là từ nhi tử nơi đó biết được tiểu nha đầu cư nhiên có thể hấp thu luyện hóa độc tố tới. Tăng lên tinh tiến tu vi, Ngô Trường Phong liền cảm thấy tiểu nha đầu lúc này không ngừng ra tốc hướng tới tầng thứ 5 chạy. Đến khẳng định là có mục đích, hắn tự nhiên không thể làm người phá hủy cháu cô gái kế hoạch. Quan trọng nhất chính là lấy hắn tu vi thực lực, chỉ cần một khi phát hiện tiểu nha đầu không chịu nổi bên trong độc khí gặp được nguy hiểm. Như vậy trong khoảnh khắc hắn là có thể cứu viện bảo đảm nàng không việc gì. Cho nên không có gì để lo lắng, Ngô Trường Phong rất có hứng thú cũng muốn nhìn một chút nhà mình bảo bối cháu cô gái rốt cuộc có. Thể sấm đến đệ mấy tầng khói độc khu, nghe được Ngô Trường Phong mở miệng ngăn trở, Chiêm lão tổ cùng tông chủ đều chỉ có thể cười khổ. Lại không dám phản bác, là, vậy nhìn xem tiểu nha đầu có thể hay không ở lần thứ 5 bình yên vô sự, Chiêm lão tổ trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung Ngô Thanh Thiển ngồi màu cam cá lớn xuyên qua tầng thứ tư tiến. Vào tầng thứ năm, trong lòng cũng nhịn không được nhiều ra vài phần cảm thán. Này tiểu nha đầu chơi độc năng lực xem ra thật đúng là như trong lời đồn giống nhau rất cường hạn a. Sợ là Huyền U Cốc ngoại môn đệ tử chung không ai có thể cập nàng. Hắn phía sau đứng tên kia tuổi trẻ nam tử lúc này bình tĩnh nhìn hình ảnh trung Ngô Thanh Thiển. Thân ảnh, đáy mắt toát ra vài phần mãnh liệt quang mang cùng hứng thú chi sắc. Đó là gặp được con mồi cùng đối thủ khi mới có thể phát ra quang mang. Hết chương.